Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212. Lâm Thư đến. 2 tháng. Không dài không ngắn. Người máy phong ba qua đi. Mọi người bắt đầu thích ứng người máy tồn tại. Ở hết thảy nhập khẩu người máy quốc gia bên trong, Ả Rập thích ứng nhanh chóng nhất. Bởi vì ở Ả Rập có trí năng người máy công dân án lệ. Vì lẽ đó nhập khẩu trí năng người máy sau, nhanh chóng thích ứng, cũng trở thành Ả Rập trí năng người máy công dân. Trừ nước Mỹ, đảo quốc ở ngoài, rất nhiều châu Âu quốc gia đều nhập khẩu người máy đến làm nghiên cứu. Đối với ngoại giới tới nói, đây là một cái mới phát thị trường. Rất nhiều quốc gia đều hy vọng có thể phân dưới một ly canh. Đối với hành quân kiến công ty tới nói, trí năng người máy cái này thị trường hầu như là trống rỗng. Vì lẽ đó ở trí tuệ nhân tạo kỹ thuật không có đột phá tình huống, muốn cùng hành quân kiến công ty cạnh tranh người máy thị trường hầu như không thể. Vì lẽ đó cho đến hiện nay, người máy này một khối chỉ là hành quân kiến công ty đang đùa game offline. Lâm Thư ngẩng đầu nhìn hành quân kiến công ty tổng bộ, do dự hồi lâu mới hướng đi viên khu cửa lớn. Trần Mặc từ Giang Nam Thị lúc rời đi nói, rõ ràng trước mắt, chờ nàng lên đại học sau khi, liền có thể đi vào hành quân kiến công ty công tác. Hiện tại thi đại học đã hoàn thành, nàng cũng nên đến hành quân kiến công ty một chuyến. Nàng có chút sốt sắng, hành quân kiến công ty còn có thể hay không muốn nàng. Dù sao nàng chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3. Hơn nữa sự kiện kia đã qua hơn nửa năm. Trần Mặc còn có thể hay không nhớ tới nàng, tiểu nhân vật này đều không nhất định. Nữ sĩ, xin hỏi ngài tìm ai? Mới vừa tới cửa, Lâm Thư liền bị cửa bảo an nhân viên ngăn cản. Ta nghĩ đến công ty của các ngươi nhận lời mời. Lâm Thư ấp úng nói rằng, nàng bây giờ lại như một tờ trống giấy trắng. Căn bản không tiếp xúc xã hội kinh nghiệm. Đối mặt tình huống như thế, không khỏi có chút sốt sắng. Nhận lời mời, tên kia bảo an nhân viên trên dưới đánh giá Lâm Thư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Thư ánh mắt tinh khiết, cõng lấy một cái túi sách, rõ ràng chính là 17-18 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa ăn mặc quá mức mộc mạc, căn bản không giống như là nhận lời mời người. Người tên là gì? Lâm Thư như nói thật nói. Rừng cây Lâm, Thư Thái Thư. Bảo an nhân viên cầm lấy tai nghe, khiến người bắt đầu đối chiếu. Được đáp lại sau mới nhìn về phía Lâm Thư. Xin lỗi, công ty không có liên quan với ngươi phỏng vấn thông báo. Ngươi có thể thông qua mạng lưới hòm thư quăng CV. Hoặc là gửi CV đến công ty hòm thư, thu được công ty phỏng vấn tin tức. Tới nữa, bình thường tổng bộ viên khu bảo an phi thường nghiêm mật. Không phải bổn công ty nhân viên. Muốn đi vào tổng bộ viên khu cửa lớn, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt đối chiếu, tránh khỏi một ít nhân viên không quan hệ lẫn vào công ty, cho công ty công tác mang đến quấy nhiễu. Lâm Thư gấp lên, nàng không phải không quăng qua CV, có điều mới vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3, không có kinh nghiệm làm việc. Loại này CV đưa tới, toàn bộ đều là đá chìm đáy biển, căn bản không thể bị thu nhận. Cho nên nàng mới lựa chọn tự mình lại đây. Có thể không nghĩ đến, tiến vào hành quân kiến công ty đều như thế khó. Ta sẽ chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Trần Mặc tiên sinh nói, nhường ta sau khi thi lên đại học, đến hành quân kiến công ty công tác. Lâm Thư không thể không chuyển ra đòn sát thủ cuối cùng. Nếu như vậy trở lại, nàng không thể bước vào hành quân kiến công ty một bước. Lão bản, người biết lão bản. Bảo an nhân viên trở nên nghiêm túc, dính đến Trần Mặc sự tình, bọn họ đều phải nghiêm túc đối xử. Gặp một lần, hắn nhường tới công ty công tác. Lâm Thư nói rằng, xin chờ một chút. Bảo an nhân viên lần thứ hai cầm lấy tai nghe, bắt đầu xác nhận. Không một phút, lần thứ hai nhìn về phía Lâm Thư. Người có thể đi vào. Quét thẻ căn cước tiến vào. Bảo an nhân viên chỉ bên cạnh máy móc. Người ngoại lai đều phải trải qua thân phận đối chiếu. Đặc biệt hơn 2 tháng trước, Triệu Mẫn hạ xuống thăng cấp bảo an công tác chỉ lệnh sau, viên khu an toàn công tác, càng thêm nghiêm ngặt, tới chơi không phải bổn công ty nhân viên, đều phải trải qua trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt đăng ký, mới có thể đi vào công ty. Cái kia căn cao nhất lầu, chính là tổng bộ làm việc vị trí. Bảo an nhân viên chỉ vào tổ kiến tổng bộ nói rằng, cảm ơn, Lâm Thư dựa theo bảo an nhân viên, quét thẻ căn cước tiến vào viên khu. Viên khu bên trong rất lớn, phi thường sạch sẽ, có điều bởi vì viên khu đưa vào sử dụng không bao lâu. Đại thụ cành lá không nảy nở, vì lẽ đó xanh hóa phương diện có vẻ hơi bạc nhược. Nhưng kiến trúc đều là mới tinh hiện đại khí tức. Nàng ở trên tin tức gặp hành quân kiến công ty, không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy, tâm tình không khỏi có chút kích động. Bình phục tâm tình sau, Lâm Thư mới hướng đi tổ kiến nhà lớn. Mới vừa đến gần cửa lớn, một chiếc người máy liền đi tới Lâm Thư bên người. Lâm Thư tiểu thư, ngài mời đi theo ta. Nha, nha, Lâm Thư ngơ ngác nhìn người máy, đầu đang cố gắng thích ứng. Trên internet nàng gặp người máy, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy. Người biết ta, lão bản nói trực tiếp dẫn ngươi đi thấy hắn. Trí năng người máy lĩnh Lâm Thư hướng thang máy đi. Đến, lão bản, Lâm Thư trên mặt kinh hỉ, vẻ mặt có chút kích động. Dập khuôn từng bước theo sát ở người máy phía sau. Ở hành quân kiến công ty, có thể được gọi là lão bản người, chỉ có một cái. Chính là cái kia vô số lần xuất hiện ở chính mình đầu óc người kia. Không nghĩ tới hơn nửa năm, người kia còn nhớ nàng. Dọc theo đường đi, không ít người đều nhìn về Lâm Thư. Đối với Lâm Thư thân phận có chút ngạc nhiên. Lâm Thư quần áo quá mức mộc mạc, khuôn mặt tính trẻ con chưa thoát. Thấy thế nào đều không giống như là công nhân viên, càng không giống như là nói chuyện làm ăn. Trong thang máy đến đỉnh lầu dừng lại một khắc đó, Lâm Thư kích động mặt quai hàm hồng hào, tim đập nhanh hơn, trải qua vài đạo sau đại môn, rốt cục tiến vào Trần Mặc khu làm việc. Nhìn thấy Trần Mặc, Lâm Thư ánh mắt bên trong mang theo kích động, cảm kích, sùng bái, tôn kính thậm chí còn có càng phức tạp tình cảm. Chính là người đàn ông này, thay đổi cuộc đời của nàng quỹ tích, ở nàng nhân sinh rơi vào tuyệt vọng bên trong thời điểm, cho nàng quang minh. Trần Mặc tiên sinh, Lâm Thư lệ quang lấp lóe, hướng Trần Mặc sâu sắc bái một cái. Lại đây ngồi đi, không cần gò bó. Trần Mặc khẽ mỉm cười, lĩnh Lâm Thư ở trên ghế salon ngồi xuống. Muốn uống gì? Cà phê vẫn là trà? Ta không cần uống. Lâm Thư vô cùng gấp gáp ngồi ở Trần Mặc đối diện. Ta tới là muốn ở hành quân kiến công ty công tác. Dựa theo lúc trước ước định, ta thi lên đại học, liền đến ngài công ty kiêm chức công tác. Trần Mặc nở nụ cười. Đệ đệ ngươi khỏi bệnh rồi sao? Được rồi, giải phẫu phi thường thuận lợi, khôi phục cũng rất tốt. Bây giờ cùng Gia Gia ở nhà, đầu tháng 9 liền có thể đến trường. Lâm Thư nói rằng, tiền đủ sao? Trần Mặc đưa cho Lâm Thư một chén trà. Lâm Thư có chút luống cuống tay chân tiếp nhận Trần Mặc đưa tới trà. Tâm tình kích động, tiền đủ, đệ đệ tiền giải phẫu thêm an dưỡng phí, tổng cộng tốn 20 vạn, hiện tại hoàn toàn khôi phục, còn lại tiền, tu sửa một hồi Gia Gia phòng, còn có cung đệ đệ sau đó đến trường, thiếu tiền của ngài, ta nhất định sẽ còn trả cho ngài, ngài nhường ta làm cái gì đều có thể. Lâm Thư cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Mặc ánh mắt, những kia tiền là mua ngươi phần mềm tiền. Ngươi không nợ ta cái gì. Trái lại là ta kiếm lời không ít tiền. Trần Mặc nói rằng, thi lên đại học, thi đại học xong, ta báo Tân Hải Đại học, không có ngoài ý muốn, lẽ ra có thể lên. Sau đó ta hy vọng có thể ở ngài công ty công tác để báo đáp ngài. Ta không cần tiền lương. Lâm Thư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Mặc, lại cúi đầu, bàn tay nắm bắt góc áo, đốt ngón tay trắng bệch. Ngươi không cần báo đáp ta. Đi thôi. Trần Mặc đứng lên tới nói. Trần Mặc tiên sinh, nếu như không phải ngài từ cục cảnh sát đem ta cứu ra, ta hiện tại khả năng ở trong ngục. Đệ đệ cũng không tiền chữa bệnh, Gia Gia cũng sẽ thương tâm. Ta chỉ muốn báo đáp ngài. Ngài không nên đuổi ta đi. Ta nửa năm qua, mỗi ngày đều có học chữ Hán, ngôn ngữ, lập trình cùng máy tính kỹ thuật. Lâm Thư quỳ gối trần mặc, phía sau, nước mắt mông lung mà nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo hoảng loạn, chỉ lo trần mặc đuổi nàng đi. Khả năng ngươi lý giải sai ta ý tứ, ta không đuổi ngươi đi. Trần mặc bất đắc dĩ nhìn Lâm Thư, thở dài, ta nói đi, là theo ta, đi ngươi công tác bộ ngành báo danh, nhanh lên một chút lên. Cuối cùng bốn chữ không thể nghi ngờ, sợ đến Lâm Thư lập tức đứng lên đến, nhịn xuống nước mắt, lau khô nước mắt, không phải vậy nhường những kia nhân viên cho rằng ta bắt nạt ngươi. Vậy ta danh tiếng liền hỏng rồi. Trần Mặc nói rằng, há, tốt, Lâm Thư vội vàng lau khô nước mắt. Trần Mặc rời phòng làm việc, Lâm Thư cũng đi theo phía sau hắn, nhìn Trần Mặc bóng lưng. Lâm Thư ánh mắt bên trong vẫn như cũ chen lẫn sùng bái, tôn kính cùng điểm điểm phức tạp tâm tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.